Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, hủy diệt thời khắc, địch cảnh thiên nhãn lực thập phần tốt, liếc mắt liền thấy tổ miếu không giống tầm thường, tổ miếu chung nhất định là có thứ trọng yếu nhất, không phải Lâm Minh Viện chủ sẽ không dẫn theo một đám tinh anh, nhất sau liều mạng thủ hộ ở chỗ này. Địch cảnh thiên, khiến cho toàn bộ đại đội ngũ đều sôi trào, bất kể là Thánh Diệu Học Viện đệ tử, vẫn là Liệt Quang Tông đệ tử, con mắt bám một cái liền đỏ, Thương Linh Học Viện tích lũy vạn năm bảo bối, đây là khái niệm gì, bọn họ theo liền làm được nhất kiện, chỉ sợ là có thể cải biến tự thân chỗ ở giai cấp A. Điều này có thể không làm người ta phấn khởi. Có thể nào không cho bọn họ xử hết toàn lực tới đánh lực lượng bình chướng. Địch cảnh thiên vì lại thêm nhất sau một cây đuốc, tuyên bố, ta tuyên bố, một ngày công phá lực lượng bình chướng. Thương Linh Học Viện những thứ kia nữ đệ tử, mặc cho các ngươi tới xử lý. Địch cảnh thiên lời này không phải chuyện đùa, nhưng là cổ vũ mọi người tới mạnh mẽ nữ đệ tử a. Vốn chính là máu tanh tràng diện, lại thêm trên, lên, một cái như vậy chất xúc tác, toàn trường sĩ khí lần thứ hai cất cao. Giết, giết, giết, bên này tiếng giết chấn động ngày. Tất cả mọi người điên cuồng, thế tiến công giống như mưa giông gió giật, lực lượng chút xuống mà xuống, rầm rầm rầm. Từng tiếng oanh kích, nặng nề rơi vào lực lượng bình chướng lên. Lực lượng bình phong che chở lay động là càng thêm lợi hại. Các ngươi chờ chịu chết đi. Thương Linh Học Viện, các ngươi ngay tận thế đến rồi. Bên này từng tiếng gào thét. Tuy là cách một tầng lực lượng bình chướng, nhưng vẫn như cũ có thể truyền tới bình chướng nội bộ Thương Linh Học Viện mọi người trong lỗ tai. Ở trước đó bảo vệ chiến chung, Thương Linh Học Viện, ít nhất, chết hơn vạn đệ tử. Bây giờ lui dự đến tổ miếu nơi này, chính là Thương Linh Học Viện sau cùng tinh nhuệ. Sở may mắn chứ vị trưởng lão đều bảo toàn, phần lớn đệ tử nòng cốt cũng đều vẫn còn ở đó. Lam Minh Viện chủ tuy là cùng địch cảnh thiên trong lúc giao thủ tăng thêm thương thế, nhưng tạm thời còn có thể vận dụng công lực. Lúc này đây bọn họ chân chính cảm nhận được trời xanh phù hộ cảm giác, như không phải thông thiên bi bỗng nhiên sái tiếp theo lực lượng bình chướng cho hắn nhóm, bọn họ hiện tại sợ đều là thi thể trên đất. Thánh Diệu Học Viện cùng Liệt Quang Tông liên thủ quá mạnh mẽ, hơn nữa còn là đánh bất ngờ đi lên, lệnh bọn họ căn bản khó có thể chống đỡ. Bọn họ cũng không nghĩ tới thông thiên bi hội xuất hiện cái này chờ dị biến. Bởi vì trong quá khứ vạn năm chung, thông thiên bi còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái này các loại tình huống. Bọn họ rốt cục xác định, thông thiên bi chính là vốn có linh tính. Lúc này đây thông thiên bi rõ ràng chính là tự động cảm ứng được Thương Linh Học Viện đối mặt hủy diệt chi tai họa, cho nên ở lúc mấu chốt kích phát ra một đạo lực lượng bình chướng. Có thông thiên bi bảo hộ, bọn họ những thứ này người tạm thời an toàn, thế nhưng nội tâm của bọn hắn lại căn bản khó có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn ở trong hỏa diễm thiêu hủy Thương Linh Học Viện, nhìn Thương Linh Thiên Phong chỗ chỗ ngã xuống thi thể, bọn họ có một loại quốc phá ra mất cảm giác. Chết đi, có thể đều là bọn họ Thương Linh Học Viện đồng bạn a. Từng cái hoạt bát mặt mũi, bạch ngày cũng còn nhìn thấy, làm hắc ám đến lúc tới, liền vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Đây là bọn hắn gia viên, là hắn nhóm dựa vào sinh tồn địa phương. Bây giờ lại bị hủy thành như vậy đống hỗn độn, cái này truyền thừa vạn năm cổ viện, chưa từng có gặp cái này chờ tai nạn. Đây đối với Thương Linh Học Viện loại này vạn năm thánh địa mà nói, Đây là một loại giày xéo cùng khinh nhờn, còn có cách lực lượng bình chướng. Đối diện cái kia từng cái dữ tợn ghê tởm khuôn mặt, khiến cho trong bọn họ tâm cừu hận không ngừng đề thăng. Từ trước đến nay nho nhã kỳ nhân Lam Minh viện chủ này thì đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn thê lương kêu lên: Địch Cảnh Thiên, Lý Vô Cực, các ngươi những súc sinh này, hủy ta gia viên, giết ta đệ tử, ta nay thiên định muốn cùng các ngươi liều cái đồng quy vu tận. Lam Minh viện chủ tóc tai bù xù, cũng không đi xử lý. Trong mắt của hắn hiện lên một cái hàn mang. Kỳ thực lúc này hắn đã nảy sinh tử trí. Thương Linh học viện bị hủy thành cái dạng này, hắn đã không có bộ mặt đi gặp Lam cổ tiên tử, cũng không có bộ mặt đối mặt còn lại người. Coi như là lần này Thương Linh học viện còn có thể may mắn còn sống sót, hắn cũng không muốn sống. Hắn thầm nghĩ lôi kéo Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực cùng nhau đồng quy vu tận. Các ngươi những thứ này vương bát đản, hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Cốc Phong Nguyệt giận dữ hết. Hắn chỉ hận Thượng Thiên vì sao không có cho hắn nhiều một chút thời gian, làm cho hắn đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Như vậy hắn e rằng thì có năng lực kéo trên lên Lý Vô Cực cùng Địch Cảnh Thiên trong một cái chết đi. Thánh Diệu học viện, Liệt Quang Tông, Súc Sinh, Thương Linh học viện, tất cả mọi người ở bi thống gào thét. Địch Cảnh Thiên cười nhạt quát lên: Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân đều chết ở các ngươi Lộc Vũ tay lên. Bây giờ ta bất quá là báo thù cho bọn họ. Lam Minh viện chủ nghe nói lời này, tức giận đến trực tiếp thổ huyết. Hắn tê nghiêm ngặt kêu lên: Các ngươi dám nói ra cái này chờ vô sỉ, cần phải gặp thiên khiển. Ban đầu ở học viện thi đấu chung, Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân liên thủ cùng nhau đối phó Lộc Vũ đã quá hèn hạ, Lộc Vũ nhất sau sẽ bọn họ cho giết ngược, chỉ có thể coi là hai người bọn họ trừng phạt đúng tội. Cái này cũng hoàn toàn phù hợp tỉ thí quy củ, coi như là Thích Phí thành trưởng môn cũng làm công chứng. Các ngươi lại muốn nguyên nhân này tới đánh bất ngờ ta Thương Linh học viện. Các ngươi này chờ hành vi sẽ bị người người lên án. Lam Minh viện chủ lời nói này xuất hiện, khiến cho Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực hai người khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Bọn họ nhất băn khoăn cũng chính là cái này sự tình. Dù sao bọn họ việc này làm quá hèn hạ, căn bản đều không thể lộ ra ánh sáng. Như sự tình tiết lộ ra ngoài, còn lại người trong đồng đạo tất nhiên muốn phỉ nhổ bọn họ. Thế nhưng việc này tình bọn họ làm liền làm, cũng chỉ có thể hoặc là không làm. Bọn họ dự định đem Thương Linh học viện người cho tàn sát sạch sẽ. Đến lúc đó không có chứng cứ, không ai giải oan, cũng liền có thể để cho chuyện tác dụng phụ áp đến nhỏ nhất. Lý Vô Cực quát lạnh: Chờ một chút đem bọn ngươi giết sạch, các ngươi Thương Linh học viện đem không có một người có thể sống được. Lại xem ai có thể chứng minh trận này đại đồ sát chính là chúng ta hai phái làm ra. Không sai, hai phái chúng ta chi đệ tử tổng về chắc là sẽ không nói lung tung. Ha ha, các ngươi Thương Linh học viện tất cả mọi người muốn từ cái này thế thượng tiêu thất. Địch Cảnh Thiên cười như điên nói, chỉ nghe bình chướng bên trong Mộc Thi Vũ kịch liệt kêu lên: Không, chúng ta Thương Linh học viện sẽ không chết tuyệt, coi như là mọi người chúng ta đều chết hết, Lộc Vũ sư đệ vẫn còn sẽ ở đây cái thế thượng sống sót. Sớm muộn có nhất ngày, hắn hội báo thù cho chúng ta, hắn đem tự tay huyết nhận các ngươi mỗi người. Một đêm này hết thảy tay trên lên lây dính máu tươi người cũng không chạy khỏi Lộc Vũ sư đệ báo thù. Là Chúng ta Thương Linh Học Viện còn có Lộc Vũ. Hắn sớm muộn có ngày sẽ cho chúng ta báo thù. Địch Cảnh Thiên, Lý Vô Cực. Có nhất ngày Lộc Vũ đem tự tay chém hạ đầu của các ngươi. Giống như là trước đây chém giết Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân như vậy. Vừa nhắc tới Lộc Vũ, Thương Linh Học Viện người có vẻ vô cùng kích động. Lộc Vũ, thừa tái bọn họ hy vọng cuối cùng. Xem lực lượng bình chướng cái này lay động dáng vẻ. Bọn họ nhất sau khẳng định vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng hắn nhóm hy vọng không có đoạn, chỉ có Lộc Vũ còn sống. Vậy bọn họ thù đã có người đi báo. Hết chương.